Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 137, cho ngươi cơ hội, ngươi không còn dùng được a, chương 137, cho ngươi cơ hội, ngươi không còn dùng được a. Ino không tìm được cái gọi là 359 độ góc chết ở đâu. Nàng chakra thực dư thừa. Cũng liền không phí tâm tư cân nhắc, Neji vì toàn lực duy trì xoay chuyển trời đất. Thi đấu không đến 5 phút, hắn chakra liền dư lại không nhiều lắm, bên ngoài mọi người càng thêm an tĩnh, rất nhiều người. Bao gồm Shikamaru, Choji ở bên trong, bọn họ cũng đều biết Ino lấy một địch tam. Đại chiến vụ ẩn ba người chúng sự, nhưng kia dù sao cũng là miệng nói. Không có kinh nghiệm bản thân. Cơ bản không có gì thiết thân thể hội, Ino lại thường xuyên đem, bọn họ ba cái đánh ta một cái, treo. Ở bên miệng, mọi người đối với thực lực của nàng định vị vẫn luôn rất mơ hồ. Lúc này nhìn đến nàng dùng đại lượng nhẫn thuật treo lên đánh Hyuga Neji. Cuối cùng có một cái tương đối rõ ràng nhận chi, kết ấn tốc độ mau. Chakra nhiều, nhẫn thuật cường, chiến đấu thời cơ nắm chắc cũng xa xa vượt qua bình thường ninja. Ino pháo đài thức đấu pháp xem như lại một lần đổi mới mọi người ấn tượng, hạ nhẫn nhóm. Bao gồm Sa ẩn thôn trừ bỏ Gara mặt khác hai vị. Bọn họ đều hỏi chính mình mang đội thượng nhẫn. Gặp được loại này địch nhân hẳn là làm sao bây giờ? Thượng nhẫn nhóm đáp án không sai biệt lắm. Hoặc là chính là cường công. Liều mạng bị thương. Đem đối phương xử lý. Hoặc là chính là chạy. Có bao xa chạy rất xa. Chỉ có như vậy hai lựa chọn, Hyuga Neji không thể chạy. Hắn chỉ có thể chiến. Ở mỗi ngày hơi hiện lo lắng trong ánh mắt, hắn nhanh hơn xoay chuyển trời đất đi tới nện bước, bên trái hoảng một chút. Chụp phi lưỡng đạo lưỡi dao gió, bên phải vòng nửa vòng, đôi tay một sai, đánh gãy một cái từ mặt bên bắn ra thổ thương, bát quái. Xoay chuyển trời đất như là một cái thật lớn màu lam con quay. Hướng về Ino phương hướng nhanh chóng phóng đi, hắn ý đồ làm cuối cùng đột kích, ngươi thua, ba cái. Ino kết đồng dạng ấn, ba điều mãnh liệt dòng nước đột ngột từ mặt đất mọc lên. Tả trung hữu, từ ba phương hướng gắt gao chống lại không ngừng đi tới bát quái. Xoay chuyển trời đất, như là tam long diễn châu giống nhau, ba cái Ino sử dụng cổ giới lão nhân thủy long đạn kỹ xảo. Nhéo cuối cùng một cái, dần ấn. Chậm chạp không buông tay, mỗi lần dòng nước từ bát quái, xoay chuyển trời đất tường ngoài thượng hướng quá, đều sẽ tiện thể mang theo hấp thu một bộ phận nhỏ thuộc về Neji Chakra, cổ giới lão nhân Chakra so. Ra kém nhị đại Hokage, cũng so ra kém tinh, cao tới 8 điểm, có thể so với Sunet Ino. Hắn liền ở suy yếu trên người địch nhân nghĩ cách, cái này dùng thủy long đạn hấp thu địch nhân Chakra kỹ xảo. Chính là hắn tuyệt diệu ý tưởng, Hyuga Neji Chakra không nhiều lắm. Thời gian dài duy trì xoay chuyển trời đất. Hiện tại lại tao ngộ ba điều dòng nước hấp thu. Chakra nhanh chóng tiêu hao. Cuối cùng xoay chuyển trời đất xuất hiện sơ hở. Ba điều dòng nước cùng nhau dũng mãnh vào. Lúc sau lẫn nhau quấn quanh. Hóa thành một đạo long cuốn. Đem Hyuga Neji cuốn thượng trời cao. Xoay tròn 10 dư giây. Lúc này mới nặng nề mà nện ở trên mặt đất, Neji quỳ dạp trên mặt đất liên tục hộc máu. Thân thể bị dòng nước cắt đến mình đầy thương tích, rậm rạp miệng vết thương vượt qua 30 chỗ. Hắn song quyền nắm chặt, dãy giụa nửa ngày cũng không đứng lên, Neji, liền đến đây thôi. Mai Gai xác thật là cái hảo lão sư, lo lắng Ino tiếp tục tiến công. Không nói hai lời liền che ở đệ tử trước người, ta còn không có thua. Neji thể lực, tinh thần lực toàn bộ thấy đáy. Trước mắt tất cả đều là bóng trống. Chakra gần như hết sạch. Lúc này đừng nói xoay chuyển trời đất. Ngay cả huy quyền đều lao lực. Mai Gai vỗ nhẹ bờ vai của hắn. Có thể, người đã chứng minh rồi chính mình. Người không có thẹn với chính mình mồ hôi. Chúng ta chỉ có thất bại mới có thể đạt được thành công. Mai Gai canh gà không có gì dùng. Neji còn tưởng nói điểm cái gì, nhưng hắn quá mức mỏi mệt, hiện tại liền nói chuyện sức lực đều không có, giữa sân rất là an tĩnh. Ino giải trừ ảnh phân thân chi thuật. Đối với kết quả này nàng cũng không ngoài ý muốn. Neji thực lực tuyệt đối là một cái trung nhẫn. Nhưng nàng đâu? Nàng hiện tại xem như một cái tiêu chuẩn đặc biệt thượng nhẫn. Hai bên gian có không nhỏ chênh lệch. Gaara hạt cát ở trung nhẫn khảo thí thời kỳ gần như vô địch. Nhưng đối mặt Mai Gai thời điểm, gần vung tay lên, hạt cát đã bị đánh nát. Gaara cùng Khải lão sư loại này tinh anh thượng nhẫn chênh lệch rõ ràng, âm nhẫn bốn người chúng tựa. Hồ cũng rất mạnh, nhưng bọn hắn bốn đánh nhị, lại mở ra chú ấn, lại liên thủ liều mạng. Lúc này mới gian nan đánh bại Shiranui Genma cùng Namiashi Raido, minh tá như vậy quẩy bức không tính. Trung nhẫn, đặc biệt thượng nhẫn, lẫn nhau gian thực lực chênh lệch kỳ thật là rất đại, như vậy ngắn ngủn 5 phút thời gian. Ino đổi đa dạng, thủy, thổ, phong, liên tục dùng vượt qua 30 cái nhẫn thuật, một cái pháp sư kéo ra khoảng cách. Đánh bại một cái khai thuẫn tường chiến sĩ. Này không phải thực bình thường sự sao? Đợi một hồi, nàng ho khan một tiếng. Cũng đối bên ngoài vẫy tay, Gekko Hayate sửng sốt một chút. Vội vàng chạy tới, hắn nhìn quanh bốn phía. Nguyên bản san bằng sân thi đấu bị thủy độn, thổ độn, phong độn cùng bát quái. Xoay chuyển trời đất qua lại giặt sạch 3 lần. Lúc này nơi sân nội đều là gồ ghề lồi lõm. Cơ bản đã tìm không thấy đặt chân địa phương, hắn cùng Ino còn tính quen thuộc. Lúc này trực tiếp phun táo. Người đem nơi sân phá hư thành như vậy. Người là chuẩn bị trực tiếp chi trả bồi thường kim. Vẫn là kéo dài thời hạn chi trả. Ino vừa nghe liền tạc. Quản ta đòi tiền. Đây là ta phá hư. Không cần bôi nhọ người tốt. Nàng chỉ vào mặt đất hố to. Bắt đầu ném nồi. Này rõ ràng chính là Neji hắn cái kia xoay tròn chiêu thức. Gekko Hayate ho khan một tiếng. Nhắc nhở nàng. Ngoặc kép. Bát quái. Xoay chuyển trời đất. Ino dùng tay phải nắm tay đấm tay trái tâm. Làm ra một bức bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng. Đúng vậy. Bát quái. Xoay chuyển trời đất. Đây đều là hắn dùng cái kia xoay chuyển trời đất xoay tròn tạo thành phá hư. Nàng điên cuồng ném nồi. Chỉ vào vách tường. Chúng ta thuộc về thuộc, người cũng không thể phỉ báng ta. Người nhìn xem này đó dấu vết, nhìn như là bị ta nhẫn thuật đánh. Thực tế đâu? Thực tế đều là bị xoay chuyển trời đất bắn ra đi. Người ở cửa nhà ngươi phóng một cục đá. Sau đó tiểu hài tử lấy cục đá tạp Yu Gao ra pha lê. Có thể nói kia pha lê là ngươi tạp sao? Gekko Hayate đầy mặt vô ngữ. Êm đẹp. Người để ta bạn gái làm gì? Hơn nữa làm gì muốn tạp nhà nàng pha lê? Bất quá như vậy giải thích một phen. Tựa hồ cũng có chút đạo lý, hắn rốt cuộc cùng Ino là người quen. Nghe xong này phiên tạp pha lê lý luận sau. Theo bản năng nhìn về phía Hyuga Neji bên kia, ở Mai Gai nhiệt huyết cổ vũ hạ. Vị này Hyuga ra thiên tài chính ý đồ đứng lên đâu? Lúc này nghe thế sao không biết xấu hổ nói. Tức giận đến một búng máu mũi tên phun ra. Hoàn toàn ngất đi rồi, Ino buông tay. Nhìn về phía Gekko Hayate. Ý tứ là, ngươi nhìn xem, ta biết ngươi ở cố ý kéo dài thời gian. Cùng ta ở bên này nói đông nói tây. Chính là muốn cho hắn thể diện chính mình đứng lên nhận thua. Nhưng cơ hội cho hắn. Hắn không còn dùng được a. Ino mạnh mẽ trốn tránh trách nhiệm. Lại từ Hyuga Neji trên người cọ nửa cái nồi điểm, hơn nữa phía trước từ Temari đại lực sĩ bên kia. Vứt ra tới, nàng đã có hai cái nồi điểm, Ino đứng ở gồ ghề lồi lõm nơi thi đấu chờ, Gekko Hayate dùng sức ho. Khan một tiếng, khụ khụ, phát hiện Mai Gai đứng ở tại chỗ không nhúc nhích oa. Nhìn đông nhìn tây, tựa hồ là đang đợi chữa bệnh ban ninja. Hắn lại ho khan một tiếng, cuối cùng không thể không nhắc nhở nói. Khải, đây là trung nhẫn khảo thí dự tuyển tái. Nhiệt huyết vô cùng Khải Hoàng tỉnh ngộ lại đây. Chính mình đứng ở chỗ này xác thật không thích hợp, lại là gật đầu. Lại là khom lưng. Lúc sau một trận gió giống nhau chạy về quan chiến tịch, Gekko Hayate giơ lên một bàn tay. Lớn tiếng nói, Yamanaka Ino thắng. Ngoặc kép, tấu chương xong. Hết chương.